Đạo, chương 1282, Phệ Hồn Châu công hiệu. Góc truyện audio.com. GT, bất quá giờ phút này nàng ánh mắt ở đàn chàng cấm chế lộ vẻ hóa mưu đồ ảnh thượng quét qua. Thần sắc hơi động, nhưng ngay sau đó lộ ra mấy phần ý mừng. Đại nhân, có thể thao túng cấm chế nhắm ngay hủ thực toan dịch trung man thú thi thể. Tiêu thần không có hỏi nhiều. Ý niệm vi động, đàn chàng cấm chế nhất thời điều chỉnh. Đem kia máu tanh lâm ly man thú thi thể rõ ràng hiển lộ ra. Khổ sơn trên mặt không giải thích được giờ phút này đột nhiên biến mất. Trở nên đứng dậy, ánh mắt gắt gao rơi vào kia mưu đồ ảnh trên. Phệ hồn cá mập, cỏ linh chi nụ cười lộ ra nụ cười. Xoay người hướng tiêu thần chỉnh đốn trang phục thi lễ. Xem ra lần này liên lão thiên cũng đang giúp đại nhân. Này phệ hồn cá mập trong cơ thể phệ hồn châu, chính là số ít vài loại có trợ giúp tăng lên bồ đề cổ thụ uy năng bảo vật. Đại nhân, bồ đề cổ thụ, chính là lấy ô quỷ làm sen linh thú. Chuyện tựu trở nên hơn đơn giản một chút. Chỉ cần ô quỷ tướng phệ hồn châu cắn nuốt luyện hóa, tự nhiên có thể tặng lại bồ đề cổ thụ. Khiến cho hai người uy năng đồng thời tăng trưởng. Không nghĩ tới cuối cùng ta lại còn là muốn dùng đến này phệ hồn châu. Cơ duyên nhân quả chuyện quả nhiên huyễn hoặc khó hiểu không thể thăm dò. Tiêu thần khẽ lắc đầu. Khẽ cau mày. Xem ra lần này còn muốn phiền toái hiên viên. Hay người hai vị liên thủ luyện chế một cụ bù nhìn. Trợ giúp bổn tọa đem này phệ hồn châu thu hồi. Vì đại nhân hiệu lực muôn lần chết không chối từ. Tốt, các ngươi tất cả cũng đi xuống. Bắt đầu chuẩn bị tất cả sự nghi sao. Ta nói chàng nhất mạch hợp lực xuất thủ. Nhất định muốn cho này tám cánh tay thôn thiên chương đền tội. Là, lục đạo thống lĩnh đầy mặt vẻ hưng phấn đi ra cửa. Xa xa nghe được bọn họ thét thanh. Cũng dừng lại cho ta trong tay chuyện tình. Toàn lực xuất thủ. Trợ giúp đại nhân luyện chế một cụ bù nhìn, muốn có thể bay, muốn nhịn toan tính hủ thực. Tông sư cấp cấm đường đại sư theo bổn thống lĩnh thiết kế trận pháp. Cường điệu ra đối nguyên thần lực lượng đánh sâu vào lực lượng phòng ngự. Đem tất cả 12 phẩm trở lên luyện đan sư triệu tập lại. Trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra cửu khúc chấn hồn đan. Thăng điểm tướng đài. Ta ngũ phương thống lĩnh hôn chọn lựa trăm vạn tinh nhuệ chiến sĩ. Vì đại nhân hội tụ chiến tranh hào quang. Sát đạo xếp hạng tiền tam trăm người toàn bộ tới ta sát thần trong điện. Hình phạt đạo tu sĩ. Tề tụ hình đường. Cả tả mi đàn tràng. Ở tiêu thần dưới mệnh lệnh đạt sau uyển nhược một đoàn tinh vi nghi khí giống nhau nhanh chóng vận chuyển lại. Khắp nơi hoàn mỹ phối hợp. Nhất thời thả ra vô cùng cường đại lực lượng. 7 ngày. Chỉ có 7 ngày thời gian. Bù nhìn đã luyện chế mà thành. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí xa xa vượt ra khỏi tiêu thần dự liệu. Đại nhân, đây là thuộc hạ cùng hay người thống lĩnh mang theo dưới trướng riêng của mình mạnh nhất tu sĩ vì ngài chế tạo bù nhìn. Lấy nhiều loại kháng toan tính hủ thực tài liệu dung hợp luyện chế mà thành. Khắc dấu 983 tầng nguyên thần thủ hộ cấm chế. Kia năng lượng trọng yếu chính là một quả tổ cổ cảnh man thú thú tinh. Thú tinh thượng cũng có 117 đạo nguyên thần thủ hộ pháp trận. Kiếm đủ thành ngàn, ngày, viên mãn số lượng, hoàn mỹ dung hợp, không có bất kỳ tái diễn chỗ không ổn. Thuộc hạ có thể cùng ngài bảo đảm. Này bù nhìn những khác phương diện thuộc tính bình thường. Nhưng nhịn toan tính hủ thực coi như là ném vào này tám cánh tay thôn thiên chương trong cơ thể toan dịch bên trong vậy đầy đủ nó từ từ tiêu hóa cái trăm. Ngàn năm, về phần nguyên thần thủ hộ phương diện, coi như là cổ chi cực hạn tu sĩ vậy mơ tưởng tổn thương đến nó năng lượng trong trung tâm thao túng thần niệm. Hiên viên hạo nói đến chính mình luyện chế ra tới bù nhìn. Mi Phi sắc vũ khuôn mặt vẻ đắc ý, hay nhân tiên tử gật đầu lia lịa. Một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng. Hoàn toàn không có nửa điểm kiếm công ý tứ. Tiêu Thần nhìn trước mặt chưa đầy thường nhân một nửa lớn nhỏ bù nhìn trên mặt Vi Cương, nhưng ngay sau đó hít một hơi thật dài khí. Thần sắc trở nên có chút quái dị. Có thuộc hạ này bù nhìn trên tay an trí một quả nhẫn chữ vật. Bởi vì nhẫn chữ vật đặc thù tính, kia nguyên vật liệu không cách nào làm ra quá lớn thay đổi. Nhưng thuộc hạ hay là tìm ở trong đó sáp nhập vào hai loại kháng chua hủ thực tài liệu. Mặc dù không cách nào đạt tới bù nhìn thân thể bình thường trình độ, nhưng chống đỡ đến thu thập phệ hồn châu hoàn thành cũng tuyệt đối không có vấn đề. Hiên Viên Hạo còn đang thao thao bất tuyệt, hay nhân tiên tử thân thủ lôi kéo ống tay áo của hắn. Hàng này mới phát hiện đại nhân sắc mặt không đúng, lập tức trong lòng vi đột, tiểu tâm rực rực mở miệng. Đại nhân, chẳng lẽ ngài đối thuộc hạ luyện chế ra tới bù nhìn có cái gì không hài lòng địa phương? Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Hạo trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ. Thuộc hạ vì vội vàng hoàn thành đại nhân dặn bảo, đúng là có chút gấp gáp. Kính xin đại nhân cho ta một ít thời gian. Thuộc hạ chỉ cần 5 ngày. Không, chỉ cần 3 ngày là có thể cho ngài cải tạo ra một cái gia cường phiên bản bù nhìn. Bảo đảm nó các phương diện thuộc tính đầu tăng lên một đoạn. Tiêu Thần trên mặt vẻ quỷ dị nặng hơn. Khoát tay áo, nói, không cần. Bổn tọa chỉ là có chút kinh ngạc đem ngươi này bù nhìn chế tạo quá mức tinh vi cường đại một chút. Ta bản thân vậy chìm đắm cấm đường nhiều năm, nhưng tự nhận tuyệt đối không cách nào ở nơi này nho nhỏ một cụ bù nhìn bên trong lạc ấn ngàn ngày, tầng nguyên thần phòng ngự cấm chế. Hơn nữa có thể làm được uy năng chồng hoàn mỹ giao hòa. Này bù nhìn, phải làm đã đầy đủ. Hiên Viên Hạo thật to thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến đại nhân tự than thở phất như, ngoài miệng ấp úng nhưng cũng không dám thừa nhận. Tốt lắm, các ngươi càng cường đại ta sau này mới có thể càng nhiều nghi trượng các ngươi. Chẳng lẽ còn có thể sợ ta vì vậy cùng các ngươi làm khó không được? Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt lắm, như là đã chuẩn bị thỏa đáng. Bổn tọa liền phân ra bộ phận thần thức tiến vào bù nhìn, đem đưa ra đàn tràng thu thập phệ hồn châu. Các ngươi yên tâm, ta lần này chẳng qua là phân ra bộ phận thần niệm. Mặc dù ngoài ý cũng sẽ không có tánh mạng oai, cũng tốt thiết thân cảm ứng một phen này diệt linh sóng âm đích uy năng. Đối chuyện kế tiếp làm được trong lòng hiểu rõ. Lục đạo thống lĩnh nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là kính cẩn đồng ý. Tiêu Thần ý niệm vi động, non nửa thần niệm nhất thời phá thể ra, trực tiếp dung nhập vào đến kia bù nhìn năng lượng nguồn suối bên trong. Này bù nhìn trên người từng đạo cấm chế đường vân trục thư sáng lên, tầng tầng linh quang phát ra, cũng là có chút quang thải chói mắt. Ý niệm hơi cảm ứng, Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao Hiên Viên hay người gặp xa xỉ đến sử dụng tổ cổ cảnh man thú thú tinh làm năng lượng nguồn suối. Chống đỡ ngàn ngày, tầng cấm chế đồng thời mở ra vẫn duy trì phòng ngự uy năng. Phần này lực lượng hao tổn quả nhiên là lớn kinh người. Bất quá tổ cổ cảnh thụ tinh hàm chứa bực nào năng lượng cường đại, làm năng lượng nguồn suối trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên không có khô kiệt có thể. Bù nhìn một bước bước ra, thân thể trực tiếp dung nhập vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nó trực tiếp ra hiện tại 8 cánh tay thôn thiên chương trong bụng. Ông, ông, vô hình diệt linh sóng âm ở tiêu hóa khí quan bên trong quanh quẩn. Bù nhìn mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt lâm vào trong đó. Ngàn, ngày, tầng cấm chế nhất thời linh quang đại thịnh. Hẳn là trực tiếp bắt đầu hỏng mất, mà núp tổ cổ cảnh thú tinh bên trong Tiêu Thần bộ phận thần niệm. Ở ngàn, ngày, tầng cấm chế thủ hộ dưới, cũng nhận được diệt linh sóng âm ảnh hưởng. Màu vàng nhạt nguyên thần nhất thời trở nên lóe lên không chừng. Diệt linh sóng âm, uy lực của nó quả thật kinh khủng. Tiêu Thần không dám có bất kỳ trì hoãn. Cấm chế hỏng mất tốc độ đang tăng nhanh. Một khi hắn không cách nào ở thần niệm thừa nhận cực hạn trước thu thập đến tất cả phệ hồn châu rời đi. Còn muốn động thủ sợ là lại muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Hắn có thể đợi, nhưng rơi vào hủ thực toan dịch chung phệ hồn châu đợi không được. Vạn nhất bị toan dịch hủ thực hòa tan. Chuyện mới thật sự là phiền toái. Bá, bá, bù nhìn nhanh chóng động. Ở tám cánh tay thôn thiên trương trong bụng hóa thành một đạo hư ảnh. Không ngừng tìm kiếm phệ hồn cá mập thi thể. Sau đó đem sinh sôi xé rách thu phệ hồn châu. Ba tức thời gian, 21 viên phệ hồn châu toàn bộ thu thập tới tay. Hơn nữa ở đây tổ cổ trung kỳ phệ hồn cá mập trong bụng tìm được rồi một quả nhẫn chữ vật. Phải làm là kia mây mưa hà đổ nói vẫn lạc sư đệ bị phệ hồn cá mập cắn nuốt sau lưu lại. Nghĩ đến trong miệng hắn nói chí bảo. Tiêu thần không chút khách khí đem đều lấy đi. Bù nhìn trên người linh quang càng phát ra lờ mờ. Kia thân thể thậm chí khẽ run lên. Còn thừa lại cấm chế hỏng mất tốc độ càng lúc càng nhanh. Tổ cổ cảnh thú tinh trên thậm chí xuất hiện nhiều tia rất nhỏ tiếng vỡ ra. Tiêu thần thần niệm thừa nhận thật lớn tổn thương. Bá, một bước bước ra, bù nhìn biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong, nhìn ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian tựu trở nên gần như hỏng mất bù nhìn. Lục đạo thống lĩnh sắc mặt trở nên ột mảnh ngưng trọng. Mặc dù bọn họ biết diệt linh sóng âm đích uy năng, lại không nghĩ rằng lại kinh khủng đến loại tình trạng này. Tiêu thần trong mắt trở nên mở ra, bù nhìn bên trong suy yếu thần niệm đưa về trong cơ thể. Ánh mắt nhất thời trở nên lờ mờ đi xuống. Thật lợi hại diệt linh sóng âm, nếu là nữa chậm một chút, bổn tọa này bộ phận thần niệm sợ là tựu không về được. Hiên viên hảo, hay nhân tiên tử đồng thời ngã quỵ, thuộc hạ vô năng, kính xin đại nhân trọng phạt. Tiêu thần vi ngạc. Nhưng ngay sau đó lộ ra chút ôn hòa nụ cười. Hai người các ngươi luyện chế thành bù nhìn. Nguyên thần phòng ngự uy năng mạnh đã ra ngoài bổn tọa dự liệu. Ta há lại sẽ trách cứ các ngươi. Đứng lên đi, vùng tay áo đem hiên viên. Hay người kéo, trên mặt hắn lộ ra lạnh lùng vẻ. Lần này bổn tọa thiếu nửa nguyên thần. Mượn bù nhìn lực lượng nhưng ở diệt linh sóng âm hạ ngăn cản ba tức. Đợi đến bồ đề cổ thụ tiến hóa hoàn thành, lục đạo gia trì tất cả đều trong người, nhất định có thể kiên trì nhiều thời gian hơn, chưa chắc không có giết chết tám cánh tay thôn thiên trương có thể. Các ngươi lập tức về phản, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, một khi đợi đến bổn tọa giúp bồ đề cổ thụ tiến hóa hoàn thành. Chính là ta xuất thủ lúc, là, đại nhân, lục đạo thống lĩnh quát khẽ. Trên mặt lộ ra hưng phấn lửa nóng ý, hưng trùng trùng chạy thẳng tới riêng của mình hang ổ đi. Nhất định phải bảo đảm hoàn thành đại nhân cần. 13 phẩm cửu khúc chấn hồn đan. Một quả chưa chắc khá lớn người cần thiết. Xem ra muốn nhiều chuẩn bị một chút. Khác là không phải có thể luyện chế một chút độc dược đâu. Đánh vào tám cánh tay thôn thiên trương trong cơ thể. Chỉ cần độc tính tương đối lợi hại. Cho dù này các người thực lực mạnh hoành, lực lượng vậy tóm lại sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Khổ Sơn nhận được thuộc hạ hỏi thăm, nhất thời hai mắt sáng lên, trực tiếp đánh nhịp chuyện này. Làm, càng độc càng tốt, không nhất định phải cỡ nào mãnh liệt. Quan trọng là, xâm nhập huyết nhục cốt tủy. Một khi dính vào tựu mơ tưởng nữa bước ra bên ngoài cơ thể. Làm một gã hợp cách luyện đan sư, không có gì ngoài luyện chế các loại ích lợi đan dược ngoài. Chế luyện độc dược cũng là bọn họ ắt không thể thiếu công khóa. Nếu nói biết người biết ta, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhận được Khổ Sơn thống lĩnh cho phép, y đạo một đám người âm u luyện độc sư một mặt rốt cục chiếm được hoàn toàn buông thả cơ hội. Mọi người ngao ngao kêu to lựa chọn sử dụng tài liệu. Kêu gào muốn luyện chế ra độc nhất độc dược. Làm này con đại trương ngư biết. Tả mi y đạo các đại gia tuyệt đối không phải là dễ trêu. Hiên viên, hay người hai vị thống lĩnh mang theo những tên kia đi luyện chế vì đại nhân chuẩn bị phòng ngự bảo vật. Nghe nói lần này thống lĩnh đại nhân nhóm hoàn toàn nổi đoá rồi. Hồ luyện chế ra tới bảo vật nguyên thần phòng ngự uy năng nhất định phải so sánh với lần kia bù nhìn mạnh hơn. Nếu không tất cả mọi người chịu không nổi. Đáng đời, ai bảo bọn họ đoạt chúng ta cơ hội. Chết tiệt, lần trước vì đại nhân khắc dấu trận pháp ta liền không có cơ hội xuất thủ. Lần này luyện chế bù nhìn, bảo vật cũng không có bị thống lĩnh đại nhân chọn chúng. Ta dám nói ta nhất định không thể so với gia nhập luyện chế người kém bao nhiêu. Dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu thống lĩnh đại nhân không để cho chúng ta nhúng tay, chúng ta tự mình làm. Bọn họ luyện chế trợ giúp đại nhân ngăn cản nguyên thần công kích bảo vật. Chúng ta tự luyện chế giống nhau có thể không để cho đại nhân lao lực. Có thể trợ giúp đại nhân bị thương nặng này 8 cánh tay thôn thiên chương pháp bảo. Tốt, tự làm như vậy. Lần này nhất định phải để cho hai vị thống lĩnh. Để cho đại nhân biết. Chúng ta những thứ này không có bị chọn chúng người cũng không phải là ăn cơm khô. Lập tức động thủ, triệu tập luyện đạo, cấm đường tất cả lưu lại tu sĩ. Chúng ta nhất định phải mau sớm luyện chế thành công. Tuyệt đối không thể bỏ qua đại nhân xuất thủ thời cơ. Mau, chấm, chiến tranh hào quang gia trì đại nhân trên người nhưng ngăn cản nguyên thần công kích. Nhưng không có gì ngoài này một loại ngoài. Ta vũ khí đường còn có thị huyết hào quang, cuồng bạo hào quang, thần lực hào quang, mỗi một chủng cũng cho ta ngưng tụ ra tới một quả. Trợ giúp đại nhân xuất thủ. Lần này là ta vũ khí đường lần đầu tiên vì đại nhân làm việc. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Đem tất cả sát đạo tu sĩ toàn bộ gọi trở về. Không có gì ngoài lạnh như băng lòng ngoài. Đem nhạy cảm lòng. Thấy rõ lòng toàn bộ ngưng tụ. Vì đại nhân đứng hàng lo giải nạn. Hình phạt đạo chủ trưởng đàn tràng hình phạt. Thay đại nhân quản chế đàn tràng trật tự. Lại cũng không có nghĩa là chúng ta không cách nào trợ giúp đại nhân ngoại giới chiến đấu. Ta hình phạt đạo tu sĩ đồng dạng là đại nhân dưới chướng lực lượng cường đại. Lần này tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người. Hội tụ tất cả hình phạt đạo tu sĩ máu huyết nguyên thần. Ngừng tụ thế thân huyết hồn thỉnh thoảng. Đem đại nhân thừa nhận thương tổn rời đi bộ phận đến ta và ngươi trên người. Hết thảy vì đại nhân, cách chương.